Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 2, nhà họ Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh ba vừa dứt, Lý Mộc Điền đã mở mắt, nhìn chằm chằm vào mái nhà tranh siêu vẹo của mình, chỉ le lói vài tia sáng le lói hắt qua những chỗ rột nát mấy hôm trước. Mái nhà bị thủng một lỗ nhỏ, Lý Mộc Điền chưa có thời gian sửa, đã ba đêm liền trằn trọc không yên giấc. Nhìn người vợ nằm bên cạnh ngủ say như chết, Lý Mộc Điền thở dài não nề. Nữ tử tầm nhìn hạn hẹp, mấy hôm trước đám tiên nhân kia như phát điên, bay lượn khắp Đại Lê Sơn, đất ba thước cũng muốn đào lên. Dân chúng ta sợ hãi vô cùng, mỗi lần có tia sáng bay qua là lại quỳ xuống dập đầu. Lý Mộc Điền nhíu chặt mày, lòng đầy lo âu. Mấy ngôi làng nhỏ dưới chân Đại Lê Sơn này vốn yên bình vô sự, mấy hôm nay lại lòng người hoảng sợ, ai nấy đều lo sợ. Núi sâu đường hẹp, triều đình không quản, chúng ta cũng chẳng muốn quản. Nhưng tiên nhân đánh nhau, một đạo tiên pháp là có thể khiến Lê Kinh thôn này gà chó không còn. Lý Mộc Điền trằn trọc mãi không ngủ được, bèn trở dậy, nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Thằng nhóc ngày càng lớn, bữa ăn nào cũng như hổ đói, mai sai nó ra Mi Xích Hà bắt ít cá cua về vậy. Nếu chẳng may bị tiên pháp đánh chết thì cũng là số mệnh, nhà họ Lý khai hoang ở đây đã hơn 200 năm. Phụ mẫu ta không rời đi được, ta cũng không rời đi được. Lý Mộc Điền cúi đầu lắc đầu, khoanh tay bước ra khỏi nhà. Chú chó vàng ngoài cửa vẫn đang ngủ ngon, Lý Mộc Điền thong thả bước đi trong màn sương sớm, nhìn Lê Kinh thôn dần thức giấc, gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ. A Bình, A Bình, Lý Mộc Điền gào tướng vào trong nhà, tiếng động vang lên loảng xoảng, cánh cửa mở toang, một thiếu niên chạc 15 tuổi, dáng vẻ ngái ngủ. Loạng choạng chạy ra. Phụ thân, Lý Hạc Bình tuy còn ngái ngủ nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, tinh ranh nhìn Lý Mộc Điền. Hôm nay làm gì ạ? Ra Mi Xích Hà bắt ít cá cua về. Lý Mộc Điền phẩy tay. Hôm nay không có việc gì, đi kiếm ít đồ tươi ngon cho mẫu thân con ăn. Dạ, Lý Hạc Bình mừng rỡ gật đầu lia lịa, cầm giỏ tre và cây sào dài chạy biến. Lý Mộc Điền cười ha hả, quay người đi ra đồng. Mi Xích Hà vừa nông vừa rộng, ven bờ là những bãi bồi và lau sậy rộng lớn. Vịt ngan trong làng được nuôi thả rong, sáng sớm lùa ra ngoài, chúng tự động tìm đến dòng sông kiếm ăn. Đến tối, chỉ cần có người ra bờ sông gọi một tiếng, đàn vịt ngan quen hơi, nghe tiếng chủ, sẽ lũ lượt kéo nhau về nhà. Lúc Lý Hạng Bình đến, đàn vịt ngan còn chưa được thả ra, mặt sông Mi Xích vắng lặng, chỉ có hai chiếc bè gỗ nhỏ lắc lư bên bờ. Cậu bé xắn quần áo, quỳ gối xuống bãi bùn, hai tay mò mẫm dưới nước, rồi nheo mắt nhìn xuống dòng sông, nhìn thấy một cái đuôi cá màu xanh. Cá ngon, Lý Hạc Bình dùng sức ấn mạnh xuống, nín thở một hơi thật sâu. Tay phải nhanh như chớp, đã tóm chặt mang cá, kéo mạnh lên khỏi mặt nước. Hắc hắc, Lý Hạc Bình cười đắc ý, ném con cá vào giỏ. Cá ở Mi Xích Hà chắc chắn không có con nào ngốc nghếch như con cá này. Chắc chắn là cá hoang từ thượng nguồn trôi xuống, vô tình để cậu bé nhặt được món ngon. Nhìn xuống dưới chân, Lý Hạng Bình lộ vẻ nghi hoặc, dưới đáy sông hình như có một vật gì đó nhẵn bóng khác thường, ẩn hiện ánh bạc. Đang định nín thở lặn xuống tìm hiểu thì trên bờ vang lên một tiếng gọi giòn tan. A Bình ca, Lý Hạng Bình theo bản năng giấu giỏ tre ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên bờ, chỉ thấy từ bụi lau sậy ló ra một cậu bé chạc 13, 14 tuổi. A Diệp, đến thả vịt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạng Bình thở phào nhẹ nhõm, đưa giỏ tre ra phía trước. Nhìn con cá này xem, bắt bằng tay không đấy? Cá ngon thật, Lý Diệp Sinh cúi đầu nhìn vào giỏ, cười nói với vẻ ghen tị. Phụ thân Lý Diệp Sinh quanh năm bệnh tật, người huynh trưởng thì lười biếng, thường xuyên bữa đói bữa no, nên cậu bé phải thường xuyên sang nhà người đại bá là Lý Mộc Điền xin ăn. Người đường ca Lý Hạng Bình luôn coi cậu như nhị đệ ruột. Nói chuyện được vài câu, Lý Diệp Sinh lắc đầu nói. Thôi, đệ về trông vịt đây, mất hai con là đạo ca của đệ đánh chết. Đi đi đi, Lý Hạng Bình cũng đang nóng lòng muốn xem vật dưới đáy sông, bèn giục cậu bé về. Dạ, vừa thấy Lý Diệp Sinh đi khuất, Lý Hạng Bình nín thở lặn một hơi xuống đáy sông, mò mẫm một hồi, quả nhiên sờ thấy một vật hình tròn. Phù! Lý Hạng Bình lau mặt, đưa vật đó lên xem. Vật này to bằng bàn tay, chính giữa là một khối hình tròn màu xám xanh, xung quanh được bao bọc bởi một vòng kim loại màu tối, nhìn không có gì đặc biệt. Mặt trước bị vỡ thành 7-8 mảnh, chỉ còn phần viền kim loại là còn nguyên vẹn, mặt sau lại có khắc một ký hiệu kỳ lạ. Lý Hạng Bình nhìn mãi mà không hiểu là hình gì. Trông hơi giống cái gương đồng của dì Út. Dì Út Lý Hạng Bình là người giàu có nhất vùng, chỉ có bà mới dùng gương đồng, còn những người khác trong làng chỉ dùng nước soi là được rồi. Hồi trước, khi dì Út mua được cái gương đồng đó, mẫu thân Lý Hạng Bình còn dẫn cậu sang xem, quả thật tiện lợi hơn soi nước rất nhiều. Nhưng cái gương đồng trong tay cậu bé lại quá mờ mịt, chẳng soi được gì. Lý Hạng Bình tiếc nuối lắc đầu, ném nó vào giỏ, rồi tiếp tục mò cá. Lục Giang Tiên đã ở dưới nước gần nửa tháng, từ ngày thứ ba trở đi, linh khí Nguyệt Hoa đã ngừng tăng. Hắn cố gắng thêm một tuần nữa nhưng vẫn không có chút tiến triển nào, ngoài việc tự phát sáng ra thì chẳng làm được gì khác. Sáng sớm, hắn đang ngẩn ngơ nhìn con cá chép lớn bên cạnh thì bất ngờ một bàn tay to lớn ấn con cá xuống lớp bùn, xung quanh rung chuyển, một bàn tay tóm lấy mang cá, nhấc nó lên khỏi mặt nước. Lục Giang Tiên còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy một bàn tay thò xuống, trực tiếp vớt lấy bản thể của hắn. Nhìn thấy một gương mặt thanh tú, Lục Giang Tiên nhất thời có chút căng thẳng, chỉ thấy đối phương lẩm bẩm vài câu, sau đó ném hắn vào trong giỏ, bốn mắt nhìn nhau với con cá chép lớn. Ngay lập tức, Lục Giang Tiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn nghe được nhưng lại không hiểu đối phương đang nói gì. Ngôn ngữ của thế giới này có chút giống tiếng địa phương vùng Mân Chiết thời hiện đại, hắn hoàn toàn không hiểu. Điều này đồng nghĩa với việc nếu hắn có thể nói thì đối phương cũng không thể hiểu được lời hắn nói. Điều này sẽ là trở ngại lớn cho việc hòa nhập vào thế giới này. Nhìn những con cá nhỏ lần lượt bị ném vào giỏ, Lục Giang Tiên bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Nhìn thấy cậu bé đang cẩn thận giơ cây sào lên, Lục Giang Tiên khẽ ồ lên một tiếng. Ở góc độ này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của cậu bé. Sự chú ý của cậu bé dường như đang tập trung vào con cá nào đó dưới đáy sông. Nhờ có khả năng này, mỗi lần cậu bé bắt được một con cá, Lục Giang Tiên lại nghe thấy cậu bé lẩm bẩm. Không lâu sau, hắn đã nắm được cách phát âm của các số từ 3 đến 6 và tên gọi của các loại cá khác nhau. Chuyện tới đâu hay tới đó vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cậu bé đứng dậy rời đi, Lục Giang Tiên thở dài. Cậu bé này trông có vẻ là con nhà nông, chắc chắn sẽ đưa vật giống như đồ đồng này cho phụ mẫu xem trước. Cần phải tiếp xúc với con người nhiều hơn, xem có thể học được ngôn ngữ của thế giới này hay không. Đồng thời, trong lúc đảm bảo an toàn cho bản thân, phải tìm cách nâng cao linh khí Nguyệt Hoa. Cách chương.